Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các thính giả của kênh Góc Truyện. Ngày hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Người Tình Bao Nuôi. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nếu như không cân nhắc trước trọng lượng của mình, vẫn muốn để cho cô bé bình dân hóa thân thành thiên kim sảnh viện, lượn quanh ở bữa tiệc thời thượng của xã hội thượng lưu, kết quả sẽ như thế nào? Nhìn xem dáng vẻ vào giờ phút này của cô, trốn ra vườn hoa hoàn toàn xa lạ bên ngoài, núp ở bụi sau cây, sống như một kẻ lang thang, chỉ kém trên người không có che một tờ báo, cơ thể run rẩy sống như cành lá trong gió lạnh, hàm răng có đánh vào nhau cạch cạch một tiếng rất vang dội, chỉ dùng một chữ để hình dung, đó là rất thảm. Lúc này, chỉ mới vào thu mà thôi, làm sao lại lạnh như vậy? Kéo chặt khăn choàng, voan mỏng trên người, ông Dương hỉ nghi thật sự hối hận muốn chết, nên không để ý đến sự phản đối của mẹ, kiên trì mặc áo khoác. Mặc dù phối hợp với trang phục xã hội màu hồng, thắt lưng cao nên người không quá hài hòa, nhưng dù sao cũng tốt hơn lạnh chết. Nếu loại thời tiết này có thể lạnh chết người, cô chắc chắn được vinh dự đăng trên đầu trang tin tức xã hội ngày mai. Cô là người phụ nữ không biết xấu hổ, không nên trêu chọc người đàn ông của tôi. Bằng không, tôi nhổ sạch tóc cô. Đồ chết tiệt, có mắt nào của cô nhìn thấy tôi trêu chọc người đàn ông của cô? Cô mù sao? Không nhìn thấy bên cạnh tôi đã có một người đàn ông siêu cấp chính trực hay sao? Đang diễn ra kịch gì vậy? Ông Dương hỉ nghi, vội vàng đẩy cây cối ra, ló đầu nhìn lên. Thần kim tiểu thư biến thành người đàn bà chanh chua. Loại thân mục này tuyệt đối đặc sắc. Cô có ấn tượng với vị bên trái kia, bởi vì cô vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm vạn chủng chúc mục vì cô đẹp như tiên nữ sao? Không, vì mỹ trang phục hoa vừa lên người. Một người phụ nữ đều là mỹ nữ, trọng điểm thực sự chính là bạn trai tham dự cùng cô. Người đàn ông kia thật sự siêu cấp chính trực, ngũ quan rất sâu lại có hương vị dị dàng êm dịu. Hơn nữa đôi mắt kia, khóe mắt hơi nhếch lên, có điểm sống mắt phượng, theo lời mọi người. Bị liếc mắt một cái, bảo đảm cơ thể bạn tê tê dại dại, hồn phách bèo thẹn. Hồn phách bay theo anh ta, là đàn ông này hoàn toàn là họa thủy. Cô cho rằng tôi không biết hay sao, tên tiểu bạch kiểm kia là ngưu lang cô mướn mà thôi. Đúng thì sao, sáng vẻ cô đạo đức như thế, có biện pháp mướn một người ngưu lang chính trực giống như anh ấy hay sao? Ngưu lang, cô hơi thất vọng một chút. Bàn về khí chất, anh giống như quý công tử nhỏ, ngậm thìa vàng lớn lên. Đúng là nói đi phải nói lại, anh quả thật rất thích hợp làm người đàn ông kiếm sống bằng cách dựa vào phụ nữ. Tôi còn lâu mới cần mướn ngưu lang. Nếu như cô có bản lĩnh giống như tôi, nuôi tiểu bạch kiểm chính trực như thế, cô còn có thể sống như bạch tuộc tám chân, bám chặt vào người đàn ông, không thương cô hay sao? Cô là người phụ nữ không biết xấu hổ, tôi phải xé nát cái miệng thối này của cô. Cô là bà Tám đáng chết, cô dám chạm vào một cọng lông mang của tôi, cô nhất định phải chết. Sương cùng bạt kiếm, mùi khó tràn đầy, hình ảnh kế tiếp là có thể nhào qua vật lộn đánh nhau thành một trận hỗn loạn hay không? Mặc dù ôm tâm tình vui sướng khi người gặp họa rất thiếu đạo đức, nhưng mà cho đến nay vẫn chưa có cơ hội xem phụ nữ đánh nhau. Hơn nữa, còn là hai người phụ nữ mặc trang phục lộng lẫy. Chỉ cần nghĩ là biết sẽ có bao nhiêu đặc sắc, cô thật sự rất muốn xem. Sao hai người họ còn chưa đánh nhau? Có người cũng như cô mong đợi xem kịch vui. Dù gì cũng là thiên kim tiểu thư mặc hàng hiệu Gucci. Cuối cùng cũng phải thận trọng trong trước khi vùng quả đấm. Cả người ông Sương Hị Nghi đột nhiên cứng đờ, người nào đó đang nói chuyện với cô. Bây giờ bộ dạng của cô nhất định giống như một người máy, một tấc quay đầu. Hù dọa, ông Dương Hỷ Nghi kinh ngạc đặt mông ngồi xuống dưới đất. Người này không phải là vị tiểu bạch kiểm ngưu lang hay sao? Hình tượng đã bị phá hủy, hùng hăng đánh nhau một trận không thoải mái hơn hay sao? Âm thanh của cô mắc kẹt ở cổ họng, ngón tay run rẩy một lát chỉ anh, một lát chỉ vị được gọi là người phụ nữ không biết xấu hổ. Tư tưởng của người đàn ông này thật đúng là xấu. Vào thời điểm này, anh nên là anh hùng cứu mỹ nhân. Tại sao có thể không có lương tâm như vậy, trốn ở chỗ này thèm nắng nhiệt? Người đàn ông của bà Tám đang chết là người tình mới yêu nhau, của không biết xấu hổ. Ban đầu người đàn ông này vì bà trùm bất động sản bà Tám đang chết từ bỏ, không biết xấu hổ. Nhưng trước đây không lâu trong bữa tiệc thời thượng, người đàn ông này phát hiện, thật ra thì lai lịch của không biết xấu hổ không nhỏ. Anh ta nghĩ kỹ, nếu như bạn là đàn ông, ở dưới điều kiện thích hợp, chắc hẳn bạn cũng sẽ lựa chọn mỹ nữ như không biết xấu hổ, mà không phải là loại xấu như bà Tám đang chết. Thực ra là có loại chuyện như vậy. Trên thế giới này, đối tượng mọi người khó có thể dễ dàng tha thứ nhất chính là tình địch. Đợi chút, người đàn ông này nên nhanh chóng chạy qua tách hai, quả bom nổ chậm, sắp tung ra, mà không phải ở chỗ này kể chuyện xưa về cô. Trời ạ, đánh nhau. Anh hưng phấn giống như đứa bé, đồng thời nắm tay của cô lên. Có thật không? Lâm Chữ Ý lập tức rời đi. Hình ảnh người phụ nữ không để ý đến hình tượng, quyền đấm cước đá quá kinh người rồi. Và lúc này cô dĩ nhiên không có ý định quan tâm tay nhỏ bé của mình bị một người xa lạ nắm chặt. Không ổn, xảy ra bạo động, chúng ta nhanh chuẩn thôi. Tại sao phải chuẩn? Không có cơ hội bật thốt lên vấn đề này, Âu Dương Hỷ Nghi đã bị anh quen cửa quen nẻo kéo ra khỏi biệt thự cách xa gió lốc. Phụ nữ đánh nhau có đặc sắc hơn đàn ông, động thủ không đủ có động chân, vừa cào mặt vừa kéo khóc. Trời ạ, khó trách nói không thể đắc tội với phụ nữ, bằng không sẽ chết rất khó coi. Anh ném một mình cô ấy ở đó. Tại sao người đàn ông này có thể có bộ dạng mọi việc không liên quan đến mình? Chẳng lẽ tôi phải nhảy vào tham gia náo nhiệt hay sao? Anh cũng không muốn thành bao cát cho hai người phụ nữ rèn luyện quyền cước. Loại suy xẻo như thế này nên sao cho đầu sỏ gây nên cuộc tranh chấp này thôi. Cho dù như thế nào, anh cũng phải nghĩ biện pháp ngăn cản họ. Bộ dạng này của anh thật không có đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp? Anh quay đầu nhíu mày về cô, bước chân lại tiếp tục đi tiếp. Làm việc một nửa rồi bỏ lại cổ chủ mà chạy trốn, chuyện này không phải là rất không có đạo đức nghề nghiệp hay sao? Đột nhiên ngừng lại, anh quay đầu trợn mắt. Cô thình lình nhào vào trong ngực anh, lúc này mới phát hiện tay của bọn họ vẫn đang nắm chặt. Hốt hà hốt hoảng rút tay trở lại. Cô cũng chừng lại anh, nhưng mà người đàn ông này thật sự quá chính trực rồi, nhịp tim không cần đập lỡ một nhịp. Anh đột nhiên dừng lại làm cái gì? Tôi còn chưa tự giới thiệu. Hoắc Duyên Lãng, năm nay 28. Bạn bè gọi tôi là Dominic, cô gọi tôi A Lãng là được. Khi người phụ nữ có mùi thơm thoang thoảng này xâm chiếm nơi ẩn thân của anh không tự chủ chú ý từng cử động của cô. Cô cũng không phải là mê người, nhưng mà cô không có làm bộ làm tịch như những người có thể thấy được khắp nơi ở tối nay. Nhìn vẻ mặt phong phú sinh động của cô, đó là một loại hưởng thụ. Âu Dương Nghị Nghi không biết trả lời thế nào. Chuyện này và tình tiết vở kịch cô dự đoán không giống nhau. Cô không cần lo lắng cho cố chủ của tôi. Ở chỗ đó cô ấy có mấy người bạn, chính mình lại biết lái xe, cho dù mặt mũi bầm dập, cô ấy cũng có thể cực kỳ cao quý rời khỏi nơi đó. Anh thấy rất may mắn vì mình đã có tính toán trước, đã sớm dự đoán tối nay sẽ xuất hiện trường hợp khẩn cấp, tự mình bỏ qua chuyện lái xe. Bằng không, bôi dầu vào bàn chân cũng không dễ dàng chạy được. Anh chính là không nên ném một mình cô ấy ở lại nơi đó. Sao anh có thể làm ngưu lang như vậy? Không phải ngưu lang nên cực kỳ tỉ mỉ, cực kỳ chăm sóc hay sao? Tên tuổi của cô? Âu Dương Nghị Nghi, năm nay 26. Không đúng, cô trả lời anh ta làm gì? Cho tôi mượn điện thoại của cô một chút. Anh mượn làm gì? Chuyện chỉ được đăng tải. Anh nói, mượn một chút thì sẽ biết. Nhíu mày một cái, cô vẫn từ trong chiếc túi xạ tiệc lấp lánh hạt cườm lấy điện thoại di động ra đưa cho anh. Nhìn anh dùng nhất chỉ thần công ấn không ngừng ở trên điện thoại di động. Một lát sau, từ túi áo khoác của anh chuyển đến tiếng điện thoại di động kêu. Anh hài lòng trả điện thoại di động lại cho cô, còn là một tư thế ok đối với cô. Anh lưu lại số điện thoại di động trong điện thoại di động của tôi làm gì? Người đàn ông này thật sự cực kỳ không thích hợp làm ngưu lang, có vẻ anh thích hợp làm lão đại, quá kiêu ngạo. Tương lai có cần tôi phục vụ, hoan nghênh cô gọi điện thoại liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Anh trêu đùa nháy mắt với cô một cái, hai hô hấp cô cứng lại, nhịp tim lại có chút mất tốc độ. Ổn định suy nghĩ, cô thật sự nên thưởng cho anh một quyền. Cô cần ngưu lang làm gì? Lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, cô không muốn để ý đến anh. Kết cấu đầu óc của người đàn ông này chắc chắn không giống người thường. Dù sao làm ăn cũng phải nhìn đối tượng một chút. Cô giống loại phu nhân có thể bao nuôi tiểu bạch kiểm hay sao? Bước chân tiếp tục đi về phía nội thành náo nhiệt. Dù sao cũng không có hứng thú trở lại cái thế giới cô vốn không thuộc về. Cô vẫn nên nhanh chóng tìm được trạm xe buýt để đón xe về nhà. Hỷ Nghi, cô qua đi đã, chờ tôi một chút. Hoắc Duyên Lãng nhảy đến phía trước cô, vỗ bả vai của cô một cái, ý bảo cô đợi một chút. Trong nháy mắt, anh lại chạy mất. Khóe môi có rúm một chút, người đàn ông này đang giở trò quỷ gì? Nếu như cô xem lời anh nói là thật, chắc chắn đầu óc của cô và anh cũng thuộc về ngoại tộc. Sau khi vất vả bước mấy bước, cô liền biến thành con rùa nhỏ không có tiền đồ. Giày cao gót được phát minh hoàn toàn vì ngược đãi phụ nữ đau chết cô. Và lúc này sợ rằng gót chân của cô đã bị cọ sát, rách một lớp da mất rồi. Không phải tôi kêu cô chờ tôi sao? Rất nhanh Hoắc Duyên Lãng đã đuổi kịp. Tôi đã bảo là không cần, anh phục vụ. suýt chút nữa đã bật thốt ra từ Ngưu Lang. Như vậy thì quá thất lễ, mặc dù cô không có hàm ý kỳ thị nghề nghiệp. Cô cũng không cần kệ mạch. Anh mạnh mẽ kéo tới cô đi thềm đá ven đường. Cô ngồi xuống, anh ngồi xổm phía trước cô. Mở băng cá nhân, ok cỡ lớn, mới vừa đặc biệt mua từ cửa hàng tiện lợi ra. Ừ nhã cởi giày cao gót của cô xuống, dịu dàng cẩn thận tỉ mỉ, sán băng cá nhân trên miệng vết thương, sưởi tất chân, đã bị mài thủng của cô. Trong lòng Âu Dương Nghị Nghi vô cùng kích động. Cô sai lầm rồi, người đàn ông này rất thích hợp làm Ngưu Lang, anh tuyệt đối có bản lĩnh mê hoặc phụ nữ. Người phụ nữ kỳ quái này, tại sao lại cố ép bản thân mang giày cao gót? Ngay từ lúc ở biệt thự, anh đã chú ý thấy giày cao gót của cô thỉnh thoảng bị tháo ra rồi mang vào. Hiển nhiên giày cao gót đã khiến chân cô cảm thấy không thoải mái. Cảm ơn. Âu Dương Nghị Nghi vừa không được tự nhiên vừa xấu hổ rút chân về. Không sai, cô cũng cảm thấy phụ nữ rất kỳ quái. Không phải giày vải tương đối thoải mái hơn sao? Nhưng đừng nói là mẹ kiên quyết phản đối. Cô cũng cảm thấy lễ phục phối với giày vải là trang phục rất khác thường. Cô cũng chỉ có thể ủy khuất chân mình một chút. Cô thẹn thùng nhưng lại thuần khiết giống như tinh linh nhỏ, khiến Hoắc Duyên Lãng không khỏi thất thần. Đã gặp vô số người con gái đẹp, anh đối với đẹp xấu không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thức được, thì ra xinh đẹp có thể khiến cho người ta tim đập thình thịch. Cô chờ một chút, tôi đi đón xe taxi. Không cần, phía trước hẳn là có thể đón được xe buýt. Tôi muốn đón xe taxi về nhà, thuận đường tiện cô một đoạn. Cô nên khéo léo từ chối ý tốt của anh, nhưng nhìn bộ dạng nhếch nhác vào giờ phút này của cô, rất khó kháng cự sự hấp dẫn của việc trực tiếp đưa đến trước cửa nhà. Thôi khách khí với anh làm gì, anh kéo cô ra từ trong bữa tiệc, nên thân sĩ thuận đường đưa cô về nhà. Con người tuyệt đối không thể quá nghiêm túc, mọi chuyện trên thế giới này sẽ không bao giờ nghe theo sự chỉ thị của con người 100%. Mấy ngày sau, Âu Dương Nghị Nghi ngẩn người, nghe số điện thoại của Hoắc Duyên Lãng. Cô có nên gọi điện thoại cho Tiểu Bạch Kiểm Ngưu Lang hay không? Hùng hằng tiêu hết tiền tích góp nhiều năm bao anh một năm. Cô thật sự chịu đủ rồi, tại sao mình lại có người mẹ không có tiền đồ như vậy? Một cuộc điện thoại của người tình mà liền vô tình vô nghĩa vứt bỏ con gái, không kịp chờ đợi bay qua bồi người ta. Suốt cuộc bà có đầu óc hay không? Không sanh không phận thì thôi, còn cần phải uất ức mình như vậy không? Cực kỳ hối hận, cô nên đồng ý làm chung công việc, hai người bạn tốt đề nghị. Ba người phụ nữ cùng tìm thời gian đến Khẩn Đinh, hưởng thụ trời xanh mây trắng, sóng biển bờ cát. Đáng ghét, cô ấy hận mình ở lại chỗ này như một oán phụ làm gì. Nếu như cô có một người tình, gọi là đến đuổi là đi, và lúc này tốt xấu gì, cô có một đối tượng để cằn nhằn. Tại sao những phu nhân kia phải tìm Ngưu Lang làm bạn? Cô hoặc nhiều hoặc ít có thể lĩnh hội được. Ngón tay vô ý thức ở trên mặt điện thoại di động trượt lên trượt xuống, chuyển động tới lui quanh cái tên Hoắc Duyên Lãng. Ai ngờ chợt thất thần, ngón tay thuận thế ở trên điện thoại thông qua. Làm sao bây giờ? Cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm hình ảnh thông qua trên màn hình điện thoại di động. Ngay sau đó cô chỉ nghe thấy điện thoại di động của người nào đó ở đầu bên kia reo lên. Hẳn không vừa vặn là Hoắc Duyên Lãng đấy chứ? Cười hà hà, mặc dù nghĩ thầm hẳn là không, nhưng tầm mắt vẫn không tự giác nhìn qua, lướt đến bàn tròn nhỏ bên cạnh ghế nằm, bốn mắt đối mặt. Ôi trời ơi, cô kinh ngạc lùi về phía sau. Trong nháy mắt điện thoại di động rơi xuống trên bắp đùi. Hello, cô đang tìm tôi sao? Hoắc Duyên Lãng cười hì hì giơ tay lên. Anh phát hiện là cô, cõi lòng đầy mong đợi, cô cũng sẽ phát hiện là anh. Người hình như cô cảm thấy hứng thú với suy nghĩ bên trong đại não hơn. Mai nhìn thẳng không biết đang suy nghĩ gì, hại anh đợi đến sốt ruột. Tôi chỉ không cẩn thận ấn xuống. Không sai, mọi chuyện chính là như vậy. Dĩ nhiên cô không thể thừa nhận mình chủ động có ý nghĩ bao nuôi anh. Được rồi, anh rất có lòng phối hợp với từ nghĩ của cô. Làm sao cô lại không cẩn thận ấn vào số di động của tôi? Tôi... Không cẩn thận chính là không cẩn thận. Làm sao tôi biết sẽ ấn vào số di động của anh? Nói anh tỉ mỉ chăm sóc, làm sao lúc này anh lại là người đàn ông ngốc nghếch không có đại não? Thật ra là cô rất nhớ tôi. Đôi mắt quyến rũ của anh lại phóng điện tới cô. Hại nay con của cô đập loạn, thiếu chút nữa từ trên ghế nằm trượt xuống. Anh có tật xấu, hai chúng ta không có giao tình cũng không có quan hệ, tại sao tôi phải nhớ anh? Người đàn ông kiêu ngạo này rất đáng ăn đòn. Nếu như không phải bị mẹ cho leo cây, một thân một mình tới đây nghỉ phép, làm sao cô có thể nhớ tới anh? Nhớ một người cũng không cần lý do. Mấy ngày nay tôi đều đang suy nghĩ về cô. Đúng vậy, ngay cả anh cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô luôn lờ đãng nhảy vào đầu óc của anh. Lúc nghĩ đến cô, anh sẽ không tự chủ được mỉm cười. Cảm xúc cô không che giấu giống như một bài thơ động lòng người, khiến cho anh không nhịn được hết lần này đến lần khác nhớ lại.

Hoa Dương Lãng anh mà lại để cho người phụ nữ chỉ có hai lần duyên phận quấy nhiễu anh như thế. Âu Dương Nghị Nghi trừng mắt liếc anh một cái. Anh cho rằng cô là đứa bé hay sao? Chocolate không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net